Vạn đạo Long Hoàng, chương 3734, bị sét đánh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trong nháy mắt tối thiểu có hơn 10 cái chuẩn hoàng, xông về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này tranh nhau chen lấn, hướng Lục Minh phát động tiến công, muốn dẫn đầu cầm xuống Lục Minh. Mặc dù có 4 vị thần hoàng ở ngân sắc trường thương bảo vật như vậy, bọn họ là không phần, nhưng là có thể được thần hoàng trọng thưởng, cũng làm cho bọn họ tâm động không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này tự tìm cái chết a. Càn Ly Tông thần hoàng trong lòng lắc đầu, hắn nhưng là biết rõ Lục Minh chiến lực chỉ là chuẩn hoàng, dám ngăn Lục Minh, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn cũng không có nhắc nhở. Dù sao trong những người này, lại không có Càn Ly Tông người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế coi như kề bên này có Càn Ly Tông người, bọn họ cũng không dám ngăn cản Lục Minh. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, song quyền vung ra, quyền kình quán thông thiên địa, hướng về phía trước nghiền ép đi, áp không khí không ngừng bạo tạc. Uy lực này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, lui a. Công kích Lục Minh những cái này chuẩn hoàng, lập tức phát hiện không đúng, Lục Minh lực công kích quả thực biến thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đã chậm, quyền kình nghiền ép mà qua, những cái này chuẩn hoàng công kích trong nháy mắt sụp đổ, quyền kình không ngừng, đánh về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, đụng, từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên, những cái này chuẩn hoàng, một cái tiếp một cái nổ bể ra đến, bị Lục Minh miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 mấy cái chuẩn hoàng, trong nháy mắt bị Lục Minh miểu sát, Lục Minh vọt qua. Nhưng là, những cái này chuẩn hoàng, bao nhiêu hơi trở ngại Lục Minh một lần, để hắn tốc độ thấp xuống một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Nguyệt đằng tộc thần hoàng nhanh nhất cấp tốc tới gần Lục Minh. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Nguyệt đằng tộc thần hoàng quát lạnh, mấy đầu sợi đằng, như mũi tên, bắn về phía Lục Minh, muốn đem Lục Minh cuốn lấy. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trở lại, liên tục ra quyền, trong quả đấm bí thuật toàn bộ bạo phát đi ra, đánh vào mấy đầu sợi đằng bên trên. Sợi đằng không ngừng chấn động, bị oanh bay trở về, mà Lục Minh thân hình cũng nhanh lùi lại, hắn cảm giác một cổ kinh khủng hàn ý, bao phủ toàn thân hắn, trên cánh tay của hắn, đã bày ra một tầng xương lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế bào cấm kỵ chi lực bắn ra, khô trừ cỗ này hàn ý, tiểu tử này thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Nguyệt đằng tộc thần hoàng kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà có thể ngăn cản hắn một đòn. Thành Bảo lão giả áo bào đen trung niên gầy nhom, trong lòng cũng như rời sông lấp biển đồng dạng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này cực kỳ tà dị, thực lực không kém gì ta, đồng loạt ra tay, không nên bị hắn trốn. Gocchuyenaudio.com. Càn Ly Tông thần hoàng hét lớn, nhắc nhở những người khác tốc độ cao nhất hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Nguyệt đằng tộc thần hoàng, Thanh Bảo lão giả đám người, trong lòng càng kinh hãi. Càn Ly Tông thần hoàng lại còn nói Lục Minh thực lực không kém gì hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Nhưng là giờ phút này không phải do hắn môn suy nghĩ nhiều, bọn họ bộc phát toàn lực hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, từng đạo công kích vượt qua hư không, đánh về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 vị thần hoàng liên thủ, uy lực thực sự quá kinh người, bao trùm từng cái phương vị. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, sử dụng này chuỗi thạch châu, 2 cái thạch châu lơ lửng mà ra, cường đại trọng lực bao phủ phía trước. 4 vị thần hoàng công kích xông vào trọng lực bao phủ khu vực, lúc bị cường đại trọng lực áp một lần, tốc độ trở nên chậm, phương hướng cũng có một chút cải biến, hướng về phía dưới đánh tới, oanh kích trên mặt đất kiến trúc không ngừng nhảy hủy nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng lực loại hình bảo vật, thật là mạnh, trọng lực lại là một kiện chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Nguyệt đằng tộc thần hoàng, Thanh Bảo lão giả đám người, con mắt lại là sáng lên, lộ ra tham lam. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiếp cận Lục Minh, thi triển ra bản nguyên bí thuật, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Càng mạnh công kích tấn công về phía Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, bọn họ công kích mặc dù cũng bị trọng lực ảnh hưởng tới, nhưng chỉ là suy yếu bộ phận uy lực y nguyên đánh phía Lục Minh. Lục Minh chỉ có thể toàn lực đối kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, Lục Minh toàn lực phản kích nhưng đây là bốn đại thần hoàng công kích không phải một cái, hắn không có khả năng hoàn toàn ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trái của hắn xương sườn bị đánh trúng, xương sườn bị đứt gãy hai căn, máu tươi chảy ròng. Phần bụng bị một dây leo đầu quét trúng, mang xuống một tảng lớn huyết nhục kinh khủng hàn khí, đem nội tạng của hắn, đều bị đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt Lục Minh nội tạng không còn là hắn chỗ yếu, bằng không thực lực nhất định sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Dù vậy, Lục Minh cũng là lùi gấp ho ra đầy máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn bây giờ tu vi, phối hợp trọng lực thạch châu, miễn cưỡng có thể cùng một tôn thần hoàng chống lại. Nhưng là đối mặt bốn vị thần hoàng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền toái, Lục Minh cắn răng, hướng về phía trước cuồng bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời mỗi một tế bào bên trong, đều có cường đại lực lượng tuôn ra toàn lực chữa trị hắn thương thế. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại thần hoàng, tiếp tục công kích. Lục Minh mặc dù kiệt lực né tránh, nhưng vẫn là bị đánh trúng, thương thế tăng thêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy trước mặt trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, loại kia cái hố nhỏ bên trong, lại có số lớn thây khô, vô cùng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ đối với Lục Minh mà nói, lại là cơ hội tốt. Xông đi vào, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội thoát khỏi bốn vị thần hoàng truy kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút do dự, liền muốn hướng về kia cái hố nhỏ phóng đi. Đúng lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xẹt xẹt, trên bầu trời, một đạo to lớn thiểm điện có eo lớn như vậy, hướng về Lục Minh vào đầu bổ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nó, Lục Minh thật muốn chửi ầm lên, thực sự là họa vô đơn chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quanh một tiếng thiểm điện trực tiếp bổ trúng Lục Minh thân thể trọng trọng đập trên mặt đất đem một tòa kiến trúc to lớn đập vỡ nát. Bất quá, Lục Minh đập xuống đất trong nháy mắt ánh mắt liếc tới, còn có mấy đạo thiểm điện hướng về Càn Ly Tông Thần Hoàng, Băng Nguyệt Đằng Tộc Thần Hoàng đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai không phải nhằm vào ta một người. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, đạo thiểm điện kia uy lực thật là kinh người, kém chút đem hắn đánh thành than cốc. Trong thân thể của hắn không ngừng tuôn ra năng lượng chữa trị hắn thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ầm ầm, cách đó không xa truyền đến bốn tiếng kịch liệt oanh minh, Càn Ly Tông Thần Hoàng bọn bốn người bị lôi điện phách lùi gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, nơi xa truyền đến giống to một tiếng, sau đó một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là trước đó một con kia bạch tuộc sinh linh, hắn giết tới nơi này. Hắn toàn thân tràn ngập thiểm điện, chung quanh thân thể hắn trong không khí tất cả đều là thiểm điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút thiểm điện giống như là xúc tu đồng dạng quét sạch mà ra, rất nhiều thần hoàng trở xuống, bị thiểm điện cuốn chúng, mang vào trong miệng của hắn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi mau a, những cái kia thần hoàng trở xuống tồn tại, hoảng sợ kêu to, liều mạng chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là có rất nhiều người bị cuốn bên trong, bị bạch tuộc sinh linh nuốt vào trong miệng. Bất quá, những người này, bạch tuộc sinh linh chỉ là nhân tiện mà thôi, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Càn Ly Tông Thần Hoàng bọn bốn người, hướng về bọn họ phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Lục Minh, chỉ là một cái thần quân ngũ trọng, đoán chừng bị hắn một chiêu chém thành than, hắn mới không thèm để ý, bá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bạch tuộc sinh linh từ Lục Minh đỉnh đầu không trung bay qua, xúc tu vung vẩy, hướng về Càn Ly Tông thần hoàng, Băng Nguyệt Đằng tộc thần hoàng, Thanh Bảo lão giả áo bào đen trung niên gầy nhom bốn người đánh tới. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.